Em là định mệnh đời anh. Chương 42, góc truyện audio.com. Hoài Nguyệt tới văn phòng từ sáng sớm, lau bàn, lấy nước tưới hoa. Cây hoa chân vịt phát triển rất nhanh, ban đầu chỉ là một nhánh nho nhỏ, nay đã mọc đầy một chậu. Hoài Nguyệt cau mày nhìn chậu hoa một hồi lâu, có cần tách chậu không nhỉ? Cứ với tốc độ này thì trong vòng chưa đến một năm, mỗi phòng làm việc trong ban biên tập đều có thể bày một chậu rồi. Trần Thụy Dương đi ngang qua phòng làm việc của Hoài Nguyệt theo thói quen nhìn vào trong. Thấy cô ngẩn người đứng cạnh chậu hoa, anh liền đi tới hỏi. Sáng sớm đã suy nghĩ gì mà chăm chú thế em? Hoài Nguyệt chỉ chậu cỏ chân vịt đó nói. Anh xem này, cái chậu violet giả này nó mọc ra như nấm ấy. Xem ra hàng giả lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Trần Thụy Dương nhớ lại sáng sớm ngày đầu tiên mình đi làm, Hoài Nguyệt cũng đang chăm sóc chậu hoa này. Lúc anh nói với cô rằng đây không phải violet thực sự, cô còn đỏ mặt xấu hổ. Bây giờ nhớ lại anh mới nhận ra dáng vẻ cô khi đó hết sức đáng yêu. Có lẽ là ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó anh đã bắt đầu cảm thông với cô, tự nhiên sinh ra thiện cảm mà không hề hay biết. Dần dần thiện cảm lại biến thành quan tâm lại từ từ biến thành yêu mến. Bây giờ trong lòng anh tình cảm đó đang phát triển một cách không kiểm soát như chậu cỏ chân vịt này và không thể cứu vãn được nữa. Giám đốc Trần, thấy anh cứ ngẩn ra nhìn mình, Hoài Nguyệt không khỏi cảm thấy kỳ lạ. À, Trần Thụy Dương choàng tỉnh, cười cười với cô. Sắp khai giảng rồi, Đậu Đậu về rồi chứ? Hoài Nguyệt gật đầu, thỉnh thoảng Trần Thụy Dương lại nhắc tới Đậu Đậu với cô. Lạ thật, từ Viên Thanh đến Lỗ Phong rồi lại Đậu Đậu, mối quan hệ ngoắc ngoéo như vậy cũng khiến cô có một cảm giác thân thiết với anh. Buổi chiều hôm nay ô tô của Đại học A sẽ về, em muốn xin nghỉ phép 2 ngày đưa Đậu Đậu đi mua đồ dùng học tập và các thứ khác để chuẩn bị cho năm học mới. Trần Thụy Dương nói, cũng lâu lắm rồi anh không gặp thằng bé, chắc giờ nó đã cao hơn nhiều. Anh cũng nên tặng quà cho nó nhân dịp năm học mới. Buổi tối ngày mai anh mời hai mẹ con đi ăn cơm nhé. Lần trước lúc xem thi đấu thuyền rồng, anh đã hứa với cô cậu nhưng đến hôm nay vẫn chưa thực hiện được. Sau này Đậu Đậu sẽ mất lòng tin với chú Trần mất thôi. Hoài Nguyệt vội cười, từ chối. Giám đốc Trần khách sáo quá, trẻ con nói ra rồi quên ngay ấy mà. Lâu như vậy rồi làm sao nó còn nhớ được, sao người đàn ông này lại nghiêm túc đến vậy, chỉ nói đùa để dỗ trẻ con vui mà cũng coi là thật. Thấy cô không hiểu ý mình nói, Trần Thụy Dương cảm thấy hơi thất vọng. Đang do dự xem nên nói thế nào cho rõ ràng một chút thì điện thoại di động của Hoài Nguyệt đổ chuông. Thấy là cuộc gọi tới của Cơ Quân Đào, Hoài Nguyệt do dự nhìn Trần Thụy Dương, anh hiểu ý cô nên đành phải gật đầu đi ra ngoài. Hoài Nguyệt quay người lại, nhẹ giọng hỏi. Tỉnh rồi à, còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm lúc nữa đi? Cơ Quân Đào nói trong điện thoại với giọng bất mãn, em cho anh uống thuốc ngủ à, tại sao em dậy mà anh không biết gì, không phải đã nói là anh sẽ đưa em đi à, tại sao mỗi lần chỉ cần có cô ấy bên cạnh là mình luôn ngủ say như vậy? Hoài Nguyệt khẽ cười, nói, em đâu dám cho anh thuốc ngủ uống vào hại thần kinh mà, đó là vì trong thuốc cảm của anh có thành phần an thần đấy. Không phải chúng ta đã thống nhất là anh không cần đưa đón em sao? Nếu anh nuốt lời thì sau này em sẽ không trở lại nữa. Vậy hết giờ làm em chờ anh, góc chuyện audio.com, tới đón em, chúng ta ra ngoài ăn tối rồi mới về nhà. Rõ ràng Cơ Quân Đào đang rất thoải mái. Sau một tuần, bệnh cảm lạnh của anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Hoài Nguyệt vội nói, buổi chiều hôm nay Đậu Đậu từ Thanh Sơn về, em muốn đến gặp nó trước. Cơ Quân Đào vui vẻ nói. Đậu Đậu về rồi à, nhân tiện ba chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm, Hoài Nguyệt trần trừ một lát rồi nói, anh cứ ở ngoại ô đi, ở đó không khí trong lành, anh vừa ốm khỏi, đừng chạy tới chạy lui, không tốt cho sức khỏe. Thấy Hoài Nguyệt dịu dàng quan tâm, Cơ Quân Đào cảm thấy cực kỳ ấm lòng, nhỏ giọng nói. Ngốc ạ, anh muốn ở gần em một chút, như vậy anh mới yên tâm. Nếu có chuyện gì thì qua lại cũng thuận tiện, nếu Đậu Đậu ở nhà bà nội thì anh đón em về Lục Viên được không? Hoài Nguyệt biết đã nhiều năm anh không gần nữ sắc, giờ đây chính là lửa tình trong anh sôi lên sùng sục. Nhớ tới sự triền miên không ngừng trong buổi tối hôm qua, cô không khỏi đỏ mặt nói. Em đã xin phép giáo sư Tần đón Đậu Đậu về nhà 2 ngày. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng cho mẹ con em đâu. Cơ Quân Đào cười khổ, mặc dù Hoài Nguyệt không còn trốn tránh nhưng anh có thể thấy cô vẫn do dự như trước đây. Thân thể cô đã hoàn toàn giao cho anh nhưng khúc mắc trong lòng vẫn chưa cởi bỏ được. Cô vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của anh, sau khi thân thiết lại luôn cố gắng kéo dài khoảng cách giữa 2 người. Hiển nhiên cô không muốn cả 2 người họ lún quá sâu. Nếu vậy, phải chăng bất cứ lúc nào cô cũng có thể kết thúc quan hệ giữa 2 người bọn họ? phát hiện ra điều này khiến anh cảm thấy rất đau khổ. Anh không giống bố mình, cả đời này anh chỉ muốn có một người phụ nữ chính là cô. Anh một lòng muốn cưới cô về làm cơ phu nhân, nhưng anh không dám nói ra điều này với cô, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa dám. Anh biết một khi mình nói ra điều này, nhất định cô sẽ chạy mất hút, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ sau đêm đầu tiên say rượu đến đêm thứ hai tỉnh táo, rồi mấy ngày nay chung sống với nhau, cùng sự dỗ dành và cả lừa gạt của anh với Tiểu Dã, Hoài Nguyệt đã tiến được một bước rất dài. Một bước này chắc chắn cực kỳ gian nan, anh không đành lòng để cô phải cảm thấy quá khó xử. Nhìn dáng vẻ cô ngồi một mình nhíu mày, suy tư mơ màng, đã mấy lần anh suýt nữa buột miệng nói bệnh của mình khỏi rồi để cô không phải lo lắng nữa, nói mình đã bắt đầu làm việc, bắt đầu tham gia các hoạt động, mặc dù vẫn không thích giao tiếp với người lạ nhưng cũng không còn cảm thấy quá chán ghét giống như trước. Hết thảy đều dần trở nên tốt đẹp, anh rất muốn nói, mặc dù trước kia anh có lãnh đạm với tình dục nhưng bây giờ lại thích quấn quýt bên cô như bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác. Điều này cũng cho thấy bệnh tình của anh đang khỏi dần. Hơn nữa, nếu như cô vẫn ở bên thì nhất định anh sẽ thoát ra khỏi bóng tối do việc mẹ tự sát để lại và anh chắc chắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bởi vì giờ đây anh đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Nhưng lời ra đến miệng lại luôn bị anh nuốt vào trong. Những điều này anh đều không thể nói với cô bởi vì anh biết có nói hay không cũng giống nhau mà thôi. Cô nhất định sẽ gật đầu tỏ ra tin tưởng hơn cả anh. Thậm chí còn có thể động viên anh, an ủi anh, nhưng trong lòng cô vẫn cứ hoài nghi hết thảy. Anh chỉ có thể dùng hành động, dùng sự thật, dùng thời gian để chứng minh. Anh hết sức hối hận về nhát dao tự cắt vào cổ tay hôm đó. Mặc dù nó đã, gocchuyenaudio.com, khiến cô trở lại bên cạnh anh nhưng nhát dao đó lại càng làm cô khó xử. Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, Trần Thụy Dương có thể thấy mọi việc diễn ra ở cổng tòa soạn. Xe của Lỗ Phong đã đổ ở ngoài cổng từ lâu, anh đã rất quen với hình ảnh chiếc xe này. Trước kỳ nghỉ hè thứ sáu nào Lỗ Phong cũng mang đậu đậu đến đợi Hoài Nguyệt. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Trần Thụy Dương nhíu chặt mày, hắn ta ân cần với vợ trước như thế, chẳng lẽ không để ý chút nào đến phản ứng của Viên Thanh? Không phải vô duyên vô cớ Viên Thanh lại gọi điện thoại đến khiêu khích Hoài Nguyệt. Anh hiểu Viên Thanh, trừ phi ý thức được nguy cơ tiềm tàng, nếu không cô ta sẽ không làm việc gì thừa thãi. Cô ta là loại phụ nữ thích xử lý mọi việc chỉ bằng một hành động. Chẳng hạn như việc lấy cái thai để đe dọa ép Lỗ Phong ly hôn, hết sức tàn nhẫn, vô cùng quyết đoán. Ngoài việc làm cho Hoài Nguyệt tức giận đến phải ném sách thì cuộc điện thoại lần trước còn mang lại lợi ích gì cho cô ta? Không phải điều đó còn làm cho Lỗ Phong càng thường xuyên tới hơn hay sao? Xem ra cô ta hoàn toàn bất lực trong việc khống chế ông chồng luật sư này. Ngẫm lại cũng đúng, một khi đàn ông đã trở trơ cháo thì phụ nữ sao có thể là đối thủ được chứ? Trần Thụy Dương nhìn thấy Hoài Nguyệt từ phía bên trong tòa nhà đi ra. Nhìn thấy Lỗ Phong, hình như cô hơi sững sờ một chút. Lỗ Phong đi đến nói gì đó với cô rất khó chịu quay mặt nhìn ra ngoài đường, xem ra đang muốn tìm taxi. Đang giờ tan tầm, taxi không dễ gọi chút nào, Lỗ Phong rất kiên nhẫn đứng bên cạnh cô. Có lẽ là vì biết chắc cô sẽ không bắt được xe. Trần Thụy Dương hơi tức giận. Nếu không phải đang giờ tan tầm, đi ra đi vào đều là người của tòa soạn thì anh thật muốn đi xuống kéo Hoài Nguyệt lên xe mình, nghênh ngang đi mất xem thử lúc đó vẻ mặt Lỗ Phong sẽ như thế nào. Hoài Nguyệt tiếp tục chờ xe, cô và Lỗ Phong đứng ngoài cổng đã làm không ít đồng nghiệp chú ý. Điều này khiến cô hết sức tức giận, trong tòa nhà này có rất nhiều người nhận ra Lỗ Phong. Trước khi ly hôn, chỉ cần không bận tiếp khách là Lỗ Phong lại lái xe đến đón vợ như một ông chồng mẫu mực. Lúc đó Hoài Nguyệt là đối tượng được mọi người cực kỳ hâm mộ vì có chồng là luật sư nổi tiếng, ngoại hình lại tuấn tú, lịch lãm, đối với vợ luôn chăm sóc chu đáo, ngay cả đứa con của hai người cũng sinh trai khác thường. Hoài Nguyệt đừng hờn dỗi như trẻ con nữa. Ở đoạn đường này, giờ tan tầm không bắt được xe đâu, đậu đậu ở nhà đợi mẹ cũng sốt ruột, Lỗ Phong cười nói. Con trai chúng ta muốn ăn cơm lắm rồi. Hoài Nguyệt bất đắc dĩ mở cửa sau ra thấy trên ghế chất đầy tài liệu, đành phải đi sang mở cửa trước ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Lỗ Phong lắc đầu thở dài nói, đã là mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, cứ như không lớn được ấy. Hoài Nguyệt lạnh mặt không nói gì, Lỗ Phong vừa nổ máy vừa hỏi. Nghe nói em từ Vân Nam về lại đến Thanh Sơn, em đi xe khách à? Còn mang rất nhiều đồ nữa. Buổi sáng hôm đó mẹ gọi điện thoại nói Hoài Nguyệt đang ở đó, anh ta vội vàng lái xe chạy tới, đáng tiếc là vẫn không đuổi kịp. Đến nơi, anh ta lại nhìn thấy chủ nhà đang mang một đống đồ chơi và đồ ăn vặt lên cho đậu đậu. Quá nhiều, cô đi xe khách thì không thể mang nhiều đồ như vậy được. hỏi thăm chủ nhà, thì được biết là Hoài Nguyệt đi rồi quay lại, chuyển đồ từ trên xe lam xuống, anh ta càng cảm thấy kỳ lạ. Ở nông thôn không có chuyện gì. Góc chuyện audio.com, là bí mật, hai ngày sau mẹ anh ta gọi điện thoại nói những thứ đó được chuyển sang xe lam từ một chiếc xe con, xe của một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, ngoại hình rất đẹp, người đàn ông đó đến để đón Hoài Nguyệt về. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là Trần Thụy Dương. Trẻ tuổi, cao ráo, rất đẹp trai. Theo anh ta biết, ở tòa soạn, Trần Thụy Dương cũng rất quan tâm chăm sóc Hoài Nguyệt, lần trước còn cùng Đậu Đậu đi xem đua thuyền rồng. Nếu như không phải vì lấy lòng Hoài Nguyệt thì ai thèm đi xem mấy cái trò trẻ con đó chứ? Anh ta bỗng thấy căng thẳng, điều kiện của Trần Thụy Dương không hề thua kém mình, hai người lại suốt ngày gặp nhau. Mặc dù Hoài Nguyệt đã ly hôn, lại còn có con nhưng Trần Thụy Dương sống nhiều năm ở nước ngoài nên chưa chắc đã để ý đến vấn đề này. Ngược lại, mấy năm nay sau khi làm mẹ, Hoài Nguyệt ngày càng trở nên quyến rũ, mọi hành động, cử chỉ đều tỏa ra sức sống, dù để làm động lòng bất cứ gã đàn ông nào. Anh ta càng nghĩ càng sốt ruột, nhân dịp con trai đi nghỉ hè về, anh ta đã bảo mẹ tổ chức một bữa tiệc gia đình, muốn nói vài chuyện cho rõ ràng với Hoài Nguyệt. Anh ta biết bề ngoài Hoài Nguyệt dịu dàng nhưng nội tâm lại rất quật cường. Tuy nhiên có món bảo bối tên gọi Đậu Đậu này trong tay, anh ta cảm thấy vẫn còn hy vọng. Hoài Nguyệt nhìn dòng xe và người đi đường lướt qua rất nhanh ngoài cửa thầm nghĩ, không biết tối hôm nay Cơ Quân Đào sẽ ăn gì. Mình không về, anh ấy giận dỗi không ăn cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại ra định nhắn tin cho anh nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Lỗ Phong để ý thấy vẻ do dự của cô, làm bộ lơ đãng hỏi. Sao vậy, còn có việc chưa làm xong à? Có việc phải xin chỉ thị của giám đốc Trần sao? Anh ta nghĩ thầm, rõ ràng trước nghỉ hè, hai người cùng Đậu Đậu đi chơi, bầu không khí còn khá vui vẻ. Đột nhiên Hoài Nguyệt thay đổi thái độ như vậy, đột nhiên trở nên khô khan và lạnh lùng, có lẽ là liên quan đến Trần Thụy Dương. Hoài Nguyệt thản nhiên nói, tôi chỉ là một biên tập viên thấp cổ bé họng, đâu đến lượt tôi phải báo cáo công việc với giám đốc chứ. Lỗ Phong hỏi, Trần Thụy Dương có đối xử tốt với em không? Anh ta có nhắc tới chuyện của Viên Thanh với em không? Anh tưởng chúng tôi cả ngày chỉ ăn rồi ngồi không à? Hoài Nguyệt nói với giọng mỉa mai, cô ta là vợ anh, có liên quan gì đến tôi và giám đốc Trần chứ? Sao lại không liên quan, có liên quan nhiều lắm chứ, Lỗ Phong nói. Em có biết quan hệ của họ trước đây tốt đến mức nào không? Trong vòng 3 năm Trần Thụy Dương về nước 2 lần, đều về sống cùng Viên Thanh. Lúc Viên Thanh lấy thai ra ép anh thì Trần Thụy Dương mới về nước được 2 tháng. Sau đó anh mới biết chuyện này, thảo nào sau đó cô ta tìm mọi cách bỏ đứa bé đi. Hoài Nguyệt thầm giật mình trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Anh muốn nói với tôi rằng vợ anh rất lợi hại, ngay cả một luật sư nổi tiếng như anh cũng không phải là đối thủ của cô ta đúng không? Tôi không muốn nghe, sợ bẩn tai. Lỗ Phong vừa lén nhìn sắc mặt của Hoài Nguyệt vừa nói. Anh chuẩn bị ly hôn cô ta, chứng cứ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ thuận lợi. Cùng lắm cứ lôi cả chuyện đứa bé năm đó ra, các tài liệu về xác minh huyết thống đều đã có. Hoài Nguyệt, chuyện năm đó là anh có lỗi với em hãy tha thứ cho anh. Hoài Nguyệt mỉa mai, luật sư Lỗ, có phải anh làm luật sư nên khi ly hôn sẽ được giảm chi phí không? Sao cứ ly hôn hết lần đến lần, góc chuyện audio.com, khác mà không biết chán vậy, tôi không thấy hứng thú gì với chuyện của anh và Viên Thanh, anh đi tìm người khác mà tâm sự. Lỗ Phong cứng họng lắp bắp nói. Hoài Nguyệt, em đừng làm tổn thương anh nữa. Gần đây văn phòng luật sư của anh đã giải quyết mấy vụ ly hôn, đương sự đều không vui vẻ chút nào. Đáng thương nhất là bọn trẻ con, anh nhìn bọn nó lại nhớ đến Đậu Đậu của chúng ta. Chỉ khi được lớn lên bên cạnh bố mẹ đẻ thì thể lực và tinh thần của trẻ con mới có thể phát triển bình thường được. Hoài Nguyệt oán hận, còn phải xem là bố mẹ thế nào đã, nếu như là gương xấu thì thà rằng không có còn hơn. Lỗ Phong chậm rãi nói. Hoài Nguyệt, em cho anh một chút thời gian đi, chờ anh xử lý tốt các sự vụ bên này rồi gia đình mình lại được ở bên nhau. Tất cả chúng ta đều muốn tốt cho Đậu Đậu, em cũng không đành lòng thấy Đậu Đậu trở thành đứa bé không có bố đúng không? Hoài Nguyệt không tin nổi vào lỗ tai mình nữa, trợn trừng mắt nhìn anh ta. Luật sư Lỗ, anh bị bệnh à? Tại sao đầu óc anh vẫn còn u mê như vậy? Bây giờ anh là chồng người khác, nói chuyện với tôi như vậy chính là quấy rối, tôi có thể kiện anh vì chuyện này. Nhớ tới câu nói của Viên Thanh, Hoài Nguyệt càng tức giận. Tôi không dám nhận sự hối lỗi này của anh, cả đời này tôi cũng không muốn ở gần anh nữa. Còn Đậu Đậu, anh yêu nó, đó là trách nhiệm của người làm bố, anh không yêu nó thì nó vẫn còn có mẹ, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Từ đầu Lỗ Phong đã biết chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy, anh ta thở dài nói. Anh biết rất khó để em có thể tha thứ cho anh, nhưng anh nhất định sẽ ly hôn Viên Thanh. Vì Đậu Đậu anh cũng phải làm như vậy. Hoài Nguyệt, em hãy chờ xem. Hoài Nguyệt cười lạnh nói. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi và Đậu Đậu. Đừng lấy Đậu Đậu ra làm cái cớ, nếu không anh thật sự không xứng đáng làm cha. Hoài Nguyệt, có phải em đã có người khác rồi không? Lỗ Phong do dự hỏi. Là người đến Thanh Sơn đón em đó đúng không? Có người khác hay không tôi cũng sẽ không quay lại, Lỗ Phong, anh biết mà, tính tôi thích sạch sẽ, Hoài Nguyệt nói. Không cần làm những chuyện vô nghĩa nữa. Một chiếc taxi từ phía sau vượt lên, Lỗ Phong đang lơ đãng, khi nhận ra thì đã không kịp đánh tay lái, chiếc xe lao thẳng vào hàng rào bảo vệ ven đường. Cách Chương.